Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 442, Bất Diệt Cảnh Nô Bộc. Trong lúc bất chi bất giác Long Trần Vũ tại Thanh Châu Lý Gia thì qua hơn một tháng. Tại đây trong vòng hơn một tháng trừ Lý Nguyệt Như cùng Đạt Thúc Hội ngẫu nhiên đến thăm hắn bên ngoài, không còn có người vào xem cái này cái biệt viện. Phảng phất toàn bộ Lý Gia cũng không biết hắn tồn tại. Có điều đây chính là Long Trần Vũ mong muốn sinh hoạt. Mỗi ngày nhận lấy nồng đậm tới cực điểm linh khí rửa sạch thân thể. Nếm thử xông mở tự thân kinh mạch. Tuy nhiên mỗi lần đều là đau nhức chết đi sống lại. Nhưng là Long Trần Vũ lại là kiên trì không được trễ. Hắn tin tưởng cuối cùng có một ngày ngăn chặn gân mạch sẽ bị hắn xông mở. Không có một chút xíu huyền khí Long Trần Vũ liền không gian giới chỉ đều mở không ra. Mà hết lần này tới lần khác cái này một mai không gian giới chỉ có huyết mạch ấn ký. Trừ Long Trần Vũ bên ngoài bất luận kẻ nào đều mở không ra. Đến mức bên trong rất nhiều thánh dược chữa thương đều không thể vận dụng. Chỉ có thể dùng tối nguyên thủy biện pháp dẫn động thiên địa linh khí tới sửa phục thể nội thương. Thế. Loại biện pháp này cực tốn thời gian, hiệu suất thấp, Long Trần Vũ khổ tu một tháng cũng vẻn vẹn giảm bớt gân mạch thống khổ. Còn gân mạch là một chút cũng không có khơi thông, duy nhất tin tức tốt chỉ sợ sẽ là hắn đã có thể xuống đất đi lại. Có điều vẫn như cũ là muốn chịu đựng cái kia toàn tâm thống khổ. Long Trần Vũ thần hồn chấn động, tại hắn thế giới tinh thần bên trong. Tại u ám khu vực trong 20 đạo tinh thần lực như ẩn như hiện. Tinh thần lực tiêu hao sạch sẽ về sau tu luyện lại là dị thường thông thuận. Tại trong một tháng này không chỉ có đem tinh thần lực khôi phục lại nguyên lai đỉnh phong trạng thái, mà lại càng tiến một bước. Bây giờ Long Trần Vũ tinh thần lực đã có thể phân hóa thành 20 phần. Khoảng cách linh thần cảnh trung kỳ lại là bước ra một bước nhỏ. Sư phụ, Lý Nguyệt như một bộ váy trắng, như cùng một con thỏ con đồng dạng xông vào cái này một tòa biệt viện bên trong. Sau lưng Lý Nguyệt như mấy tên lão giả sắc mặt không tốt nhìn lấy Long Trần Vũ. Cái này bất chợt tới địch ý để Long Trần Vũ là không khỏi không thôi. Hắn xác định chính mình chưa từng gặp qua mấy cái này lão giả. Tự nhiên là không thể nào có cái gì ân oán. Oanh, ba sợi tinh thần lực vọt thẳng nhập Long Trần Vũ trong thần hồn. Một loại thuộc về thần khống sư ở giữa đặc thù giao lưu phương thức. Ba vị này lão giả thế mà là cũng là thần khống sư. Có điều vẻn vẹn diễn thần cảnh sơ kỳ cảnh giới. Có điều ba vị này lão giả tại diễn thần cảnh sơ kỳ chìm đắm không biết bao nhiêu vạn năm. Tuy nhiên vẫn không có đột phá đến diễn thần cảnh trung kỳ. Nhưng là tại tinh thần lực khống chế cùng sử dụng phía trên lại là mạnh hơn Long Trần Vũ ra quá. Nhiều, cái này cũng hoàn toàn là Long Trần Vũ yếu kém nhất một vòng. Nếu là Long Trần Vũ cũng là diễn thần cảnh sơ kỳ lời nói. Đối mặt ba vị này lão giả có thể nói là chắc chắn thất bại. Chỉ tiếc Long Trần Vũ đã là linh thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Hùng hậu tinh thần lực đủ để bơ hết thầy kỹ xảo nghiền ép ba vị này lão giả. Ba vị này lão giả lấy tinh thần lực đến dò xét Long Trần Vũ bản thân thì lấy trứng trọi đá. Cái này ba sợi tinh thần lực chui vào Long Trần Vũ thần hồn sau thì lại cũng không có bất kỳ phản. Ứng gì? Ngược lại là ba vị này lão giả sắc mặt tái nhợt. Đa tạ, Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Phốp, ba vị lão giả mãnh liệt phun một ngụm tinh huyết. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Đây quả thực là quái vật a. Bọn họ ba vị liên thủ vậy mà đều là thất bại thảm hại. Thiếu niên trước mắt này tinh thần lực quả thực là sâu không thấy đáy. Cho dù là bọn họ ba cái tại cái này trước mặt thiếu niên cũng như trẻ sơ sinh đồng dạng nhỏ yếu. Ba vị gia gia đừng đùa, sư phụ nhưng là bản thân bị trọng thương. Các ngươi nhanh cho sư phụ xem một chút đi. Lý Nguyệt Như bạch ba vị này lão giả liếc một chút. Tốt tốt tốt, là các gia gia sai. Các lão đầu bất đắc dĩ cười một tiếng. Một sợi thần lực rót vào Long Trần Vũ trong thân thể. Long Trần Vũ thể nội truyền đến một tiếng vang trầm, ngăn chặn trong gân mạch vốn là tràn ngập cái u thần lực. Lại thêm bây giờ lão giả này thần lực, hai cỗ thần lực tương xung, trực tiếp tại Long Trần Vũ trong gân mạch bạo liệt. Long Trần Vũ đại nửa người bị trực tiếp nổ bay, tuy nhiên thân thể rất nhanh liền tái tạo, nhưng là tân sinh gân mạch vẫn như cũ bị thần lực ngăn chặn. Khó làm, các lão giả lắc đầu, lấy bọn họ tu vi đối một chút thần lực tự nhiên là chẳng thèm ngó tới. Nhưng là bây giờ điểm này thần lực lại là dành dụm tại một cái bất diệt cảnh tiểu bối kinh mạch bên. Trong, kiêu ngạo không tuần, bất kỳ thần lực gì tiến vào đều sẽ tương xung. Đừng nói là giúp đả thông kinh mạch, chắc lại đến mấy lần liền đem Long Trấn Vũ mạng nhỏ cho làm không có. Khó, khó, khó, một vị khác thần minh cũng là lắc đầu. Long Trần Vũ thương thế đã không phải là ngoại lực chỗ có thể giải quyết. Trừ phi có nghịch thiên linh dược, nếu không cũng chỉ có thể dựa vào Long Trần Vũ tự thân tạo hóa. Nghịch thiên linh dược lý ra cũng không phải là không có. Nhưng là Long Trần Vũ chỉ là một ngoại nhân, căn bản cũng không đáng giá lý ra nỗ lực lớn như thế đại giới. Đối với dạng này kết quả Long Trần Vũ sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Dù sao mình thân thể chính mình hiểu rõ nhất, muốn phục hồi như cũ nhưng là không phải một sớm một chiều thì có thể làm được sự việc. Lý Nguyệt Như mặt mũi tràn đầy thất vọng, vốn cho rằng trong gia tộc mấy vị gia gia có biện pháp đành phải sư phụ thương tổn đâu. Nhưng là liền ba vị gia gia cũng không có cách nào. Lý Nguyệt Như cũng biết sư phó mình thương thế không phải bình thường. Đa tạ tam lão ý tốt. Vãn bối thân thể vãn bối tự mình biết hiểu. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Cũng thế, tiểu hữu cho dù thân thể bị thương, nhưng là lấy tiểu hữu tại tinh thần lực phía trên tu vi ngang dọc giới này cũng không thành vấn đề. Lão phu ở đây đại biểu Lý gia mời tiểu hữu vì ta Lý gia cung phụng, không biết tiểu hữu có thể nguyện ý. Thần minh cảnh giới lão giả lại là muốn đã bình ổn bối luận giao. Thần minh địa vị đáng tôn sùng cỡ nào, riêng là ba vị này lão giả tại Lý gia bên trong địa vị càng là không phải bình thường. Tại Lý gia có được cơ hồ không dưới Vu gia chủ quyền lợi. Nhưng cho dù là thần minh, tại đối mặt đạt tới linh thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong Long Trấn Vũ thời điểm cũng không thể không thấp bọn họ cao ngạo đầu lâu. Bởi vì đứng tại trước mặt bọn hắn là so thần minh càng tôn quý hơn thần khống sư. Lấy Long Trần Vũ nhất kích liền có thể đánh bại ba người bọn họ tu vi. Ba vị này lão giả có lẽ cái này Long Trần Vũ tại tinh thần lực phía trên tu vi chí ít cũng là diễn. Thần cảnh trung kỳ, thậm chí có thể là hậu kỳ. Cái này tại thân khống sư bên trong cũng đã coi như là khá cường đại. Diễn thần cảnh hậu kỳ liền đã để mấy vị này thần minh khiếp sợ như vậy. Nếu để cho bọn họ biết Long Trần Vũ tu vi chân chính là linh thần cảnh lời nói, sợ rằng sẽ bị Long Trần Vũ sống sờ sờ hù chết. Chư thiên vạn giới bên trong thần khống sư số lượng vốn là không nhiều. Có thể tu luyện tới diễn thần cảnh trung kỳ đã là vảy rồng lông phượng. Lại càng không cần phải nói là vượt qua diễn thần cảnh đạo này đường dài tiến vào linh thần cảnh. Cung phụng đối với một cái gia tộc tới nói là một loại đặc thù tồn tại. Ngày bình thường bọn họ không cần vì gia tộc này làm chuyện gì. Thậm chí có thể khắp nơi du sơn ngoạn thủy, lại có thể hưởng thụ gia tộc cho bọn hắn phong phú phúc lợi. Yêu cầu duy nhất cũng là ở gia tộc gặp nạn thời điểm muốn xuất thủ giúp một cái. Lúc trước Hồ Cung Phụng chính là như vậy nhân vật, cho dù là lúc ấy Long gia gia chủ cũng không có quyền ra lệnh Hồ Cung Phụng bất cứ chuyện gì. Có thể nói là một cái tương đương tự do nhân vật. Lý Nguyệt Như cũng là mặt mũi tràn đầy tha thiết nhìn lấy Long Trấn Vũ. vì thuyết phục ba vị gia gia đồng ý để Long Trấn Vũ trở thành Lý gia cung phụng. Lý Nguyệt Như cũng không có tại ba vị này trước mặt gia gia nũng nịu. Thật tình không biết tại kiến thức đến Long Trấn Vũ khủng bố tinh thần lực về sau, ba vị lão giả nói cái gì cũng muốn đem Long Trấn Vũ cột vào Lý gia cái này trên một cái thuyền. Một tên thần khống sư có thể cho Lý gia mang đến chỗ tốt thật sự là quá nhiều. Long Trấn Vũ suy tính một chút, phát hiện mình như là không có so cái này lựa chọn càng tốt. Gật gật đầu xem như đồng ý cái này mời. Thân thể của mình cơ hồ là phế. Cho dù có tinh thần lực, nhưng là cũng không đủ để Long Trấn Vũ lẻ loi một mình xông xáo bên ngoài. Mà lại nơi này là hoàn toàn xa lạ Cửu Châu. Cửu Châu đối với Long Trấn Vũ tới nói vẫn như cũ là một mảnh không biết lĩnh vực. Long Trấn Vũ có một loại dự cảm. Cái này huyền hoàng đại thế giới có lẽ chính là mình thành thần trước đó cuối cùng đứng. Tại huyền hoàng đại thế giới có một cái ở lại chỗ cũng coi là không tệ. Còn cái kia thần bí không gian chỗ, chờ hắn khôi phục tu vi về sau lại đi tìm cũng không muộn. Long Trấn Vũ lưu lại vui vẻ nhất không ai qua được Lý Nguyệt Như. Nếu không có trong tộc mấy cái vị lão giả nhìn chằm chằm, nàng chắc ngay lập tức sẽ hướng Long Trấn Vũ lĩnh giáo như thế nào tu luyện tinh thần lực. Làm cung phụng, Long Trấn Vũ có được không nhỏ quyền lợi. Lý gia cố ý phái mấy cái tôi tớ hầu hạ Long Trấn Vũ sinh hoạt hàng ngày. Mấy cái này tôi tớ tu vi lại đem Long Trấn Vũ hoảng sợ kêu to một tiếng. Vậy mà đều là bất diệt cảnh cường giả. Nắm giữ dạng này tu vi đều đủ để chiếm núi làm vua hiệu lệnh một phương. Làm sao lại tại Lý gia làm tôi tớ? Cung phụng có chỗ không biết. Những người ở này đều là ta Lý gia giá cao từ bên ngoài mua được. Lý gia một vị quản sự cười ha hả nói ra. Mua, bất diệt cảnh đều có thể mua. Long Trấn Vũ con mắt đều kém một chút trừng ra ngoài. Cái này chỉ sợ là hắn những năm gần đây nghe được bất khả tư nghị nhất sự việc. Tuy nói trên tay hắn đã chấm không ít bất diệt cảnh cường giả máu tươi, nhưng là cho tới nay đều không có nghĩ qua mạnh như vậy người thế mà là cũng có thể giống gia súc. Một dạng tùy ý mua bán. Cung phụng có chỗ không biết. Huyền hoàng đại thế giới rộng lớn vô biên. Mỗi một ngày đều hội có vô số tông phái gia tộc hủy diệt. Những thứ này bị bắt làm tù binh bất diệt cảnh cường giả giết lại quá đáng tiếc. Cho nên liền sẽ xuất hiện dạng này mua bán. Lý gia quản sự kiên nhẫn cùng Long Trấn Vũ giải thích. Liền xem như thế. Chẳng lẽ các ngươi thì không sợ những thứ này bất diệt cảnh cường giả phản nghịch sao? Long Trấn Vũ nói ra nội tâm nghi vấn. Bọn họ không dám, đều ký kết văn tự bán đứt. Bọn họ sinh tử đều tại ta Lý gia một ý niệm. Lý gia quản sự cười cười nói. Bị Lý quản sự kiểu nói này, Long Trấn Vũ cuối cùng là giải những thứ này bất diệt cảnh nô bộc là từ đâu mà đến. Tông phái gia tộc thậm chí là hoàng triều đế quốc ở giữa chiến tranh nhìn mãi quen mắt. Thất bại một phương tự nhiên là mất đi hết thảy, thì ngay cả người mình thân thể tự do đều mất đi. Chiến tranh thất bại một phương trở thành tù binh, ép buộc ký kết phía dưới văn tự bán đứt, trở thành có thể tùy ý buôn bán nô bộc. Chỉ cần ngươi ra lên giá tiền, liền xem như bán thần cảnh nô bộc đều có thể mua được. Bởi vì văn tự bán đứt hạn chế, những thứ này nô bộc không dám có hài lòng, mà lại chỉ phải hao phí một chút đại giới liền có thể nắm giữ một cái bất diệt cảnh tay chân. Cái này so sánh được bồi dưỡng một cái bất diệt cảnh muốn tiết kiệm sự tình được nhiều cũng muốn tiện nghi nhiều, cho nên loại này bất diệt cảnh nô bộc thâm thụ một vài gia tộc lớn yêu thích. Căn cứ Lý gia quản sự nói, Lý gia từ trên xuống dưới bất diệt cảnh nô bộc không xuống 10.000. Cái số này thậm chí có thể so ra mà vượt đại hạ hoàng triều vốn có bất diệt cảnh cường giả tổng. Cộng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.